Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862 Nữ Tử Không Thể Làm Giáo Hoàng. Xem tình hình bây giờ, người máy kia tựa hồ chiếm thượng phong. Thế nhưng, một cái khác ý thức, cắn răng, đang tiếp tục kiên trì chiến đấu. Trương Húc âm thầm, trực tiếp dụng thần hồn ngưng tụ thành một cây U Lam Trường Thương. Ngưng tụ phương pháp là bên trong, Trương Húc đến tiên đế cảnh giới, liền đem bên trong đồ vật, toàn bộ học tập xong, toàn bộ tu luyện xong, hiện đang sử dụng lên, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đối phó linh hồn, ý thức loại này đồ vật, tự nhiên là sử dụng thần hồn công kích càng thêm hữu dụng. Trương Húc nắm lên trường thương, đối với cái này người máy kia, liền đâm tới. Người máy kia cũng không có ý thức đến trường thương lợi hại. Căn bản không mang theo né tránh. Trường thương đâm vào người máy kia ngực. Người máy trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhất thời, một luồng năng lượng màu xanh lam từ cái kia miệng vết thương chảy ra. Trương Húc biết, những thứ này đều là thuần túy thần hồn năng lượng. Sẽ hòa vào thiên sứ tám cánh thức hải. Cuối cùng sẽ bị còn lại cái kia thiên sứ tám cánh ý thức hấp thu. Quả nhiên, người máy kia dần dần nhắm hai mắt lại. Ở nàng nhắm mắt lại thời điểm, bên trong thân thể năng lượng, càng nhanh hơn tản mát ra. Một cái khác ý thức tiến lên. Xin lỗi, ba, ta không có khống chế xong chính mình. Làm cho nàng công kích ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Không phải ngươi sai. Sau đó vấn đề như vậy sẽ không xuất hiện. Được rồi, ta đi ra ngoài. Người cẩn thận hấp thu trên người nàng năng lượng, còn muốn hấp thu nàng chiến đấu ý thức. Nàng chiến đấu ý thức có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Vâng, ba, Trương Húc thần hồn lui ra thiên sứ tám cánh thức hải. Vào lúc này Trương Húc mới xem như là thật sự yên lòng. Lợi Á Mỗ ở bên cạnh, một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Trương Húc nhìn kỹ một chút thiên sứ tám cánh. Thiên sứ tám cánh trên mặt một phái bình tĩnh. Không có dãy giụa, Trương Húc phỏng chừng, nàng đang hấp thu cái kia cố ý thức năng lượng. Chiến đấu ý thức, Trương Húc cũng không vội vã. Liền như vậy nhìn thiên sứ tám cánh, Lợi Á Mộ yên lặng, cũng ở bên cạnh nhìn. Qua khoảng chừng nửa giờ, thiên sứ tám cánh mở mắt ra. Ba, ta được rồi, Trương Húc nở nụ cười. Xoa xoa thiên sứ tám cánh đầu. Được rồi, cho ngươi làm cái tên đi. Gọi là đẹp bảo, người chính là ba xinh đẹp bảo bối. Đẹp bảo cao hứng, cảm tạ ba, danh tự này thật là dễ nghe. Trương Húc mang theo đẹp bảo, Lợi Á Mỗ đẩy ra thánh điện cửa. Bên ngoài tụ tập không ít giáo đình kỵ sĩ, mục sư, có giáo hoàng thân tín, có không thuộc về giáo hoàng phe phái. Đúng là Na Lạp, Phất Lai Minh, ở ngoài cửa. Cũng không có ai đối với bọn họ động thủ. Những người này tuy ở ngoài cửa, thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ nghe được bên trong chiến đấu âm thanh. Trương Húc giết chết 12 hồng y giáo chủ sự tình. Cũng đã truyền ra, bọn họ những người này, cũng không sánh nổi hồng y giáo chủ. Đương nhiên sẽ không đẩy cửa tiến vào đi chịu chết. Bây giờ nhìn đến Trương Húc đi ra, đại đa số người cũng đã dự liệu được giáo hoàng kết cục. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Trương Húc sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Đẹp bảo bay ở Trương Húc đỉnh đầu. Trương Húc nói chuyện, giáo hoàng phản bội thần linh, dự trữ nuôi dưỡng ma vật, dung túng ma vật nuốt chửng nhân loại, đã bị ta giết. Nghe xong Trương Húc, Lợi Á Mỗ vội vã ở bên cạnh nói rằng, giáo hoàng phản bội thần linh, cái này không có cái gì tốt nói, chứng cứ xác thực. Trương Húc đón lấy nói rằng, nơi này, có không ít người, cùng giáo hoàng đồng thời đã làm nhiều lần chuyện xấu. Thế nhưng, dám cho các ngươi là bị ép, vì lẽ đó, liền không truy cứu. Nghe xong Trương Húc, thật là nhiều người thanh tĩnh lại. Dù sao, trừ giáo hoàng, Kiều Ân, không có ai biết dự trữ nuôi dưỡng ma vật kỳ thực là thần linh thánh chủ ý. Đa số người cũng là bách với giáo hoàng thực lực, thế lực, quyền lực, sau đó làm những chuyện này. Hiện tại biết, có thể từ chuyện này bên trong thoát thân, tự nhiên cao hứng. Trương Húc nói rằng, Phất Lai Minh, lại đây. Phất Lai Minh đi tới Trương Húc bên người. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trương Húc cầm lấy Phất Lai Minh tay, giơ lên, quay về mọi người. Từ nay về sau, Phất Lai Minh chính là giáo hoàng. Các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nghe xong Trương Húc, nhất thời tất cả xôn xao. Lợi Á Mộ cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngày hôm nay, hắn chịu đến khiếp sợ, xung kích, so với trước đây mấy trăm năm gộp lại còn nhiều hơn. Một mục sư nói chuyện, nàng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể làm giáo hoàng đây? Hơn nữa, nàng là cô gái, chưa từng có nữ tử làm giáo hoàng này nói chuyện. Người này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, nhất thời một mảnh chống đỡ tiếng hô. Còn có người cao giọng kêu to nói, đại nhân, ngài là rất lợi hại, thế nhưng, cũng không thể như thế tùy ý liền định ra ai là giáo hoàng. Còn có người nói rằng, đại nhân, nếu là ngài tới làm giáo hoàng, chúng ta tuyệt đối chống đỡ. Ngài không thể đem chúng ta tùy tiện giao cho một đứa bé trong tay a. Huống hồ vẫn là cô gái. Đúng, trong những người này, không ít người nhìn thấy Trương Húc cùng 12 cái hồng y giáo chủ quá trình chiến đấu. Biết Trương Húc là so với thiên sứ 8 cánh còn lợi hại hơn tồn tại. Bọn họ kỳ thực cũng rất chờ mong. Trương Húc người lợi hại như thế, làm giáo hoàng, sẽ đem giáo đình đưa vào huy hoàng. Vì lẽ đó, bọn họ không một chút nào phản đối Trương Húc làm giáo hoàng. Thực lực mạnh mẽ, chính là sẽ đoạt được đa số người chống đỡ. Không trách những người này thế lực, thế giới vốn là như vậy. Huống hồ là yếu lĩnh đạo một đống có năng lực đặc thù kỵ sĩ. Mục sư giáo hoàng, Trương Húc nở nụ cười. Nàng nắm giữ thiên phú, là các ngươi nơi này, tất cả mọi người đều không có. Nàng là thuần túy quang minh thể chất. Các ngươi ai muốn là thuần túy quang minh thể chất, ta có thể để cho hắn làm giáo hoàng. Nghe xong Trương Húc, xuất hiện một mảnh trầm mặc. Lại có người nói, nàng là thuần túy quang minh thể chất. Chúng ta chống đỡ nàng làm thánh nữ. Thế nhưng giáo hoàng hay là muốn nam nhân tới làm? Không bằng, đại nhân, ngài tới làm giáo hoàng đi. Nhất thời, dưới đáy lại một mảnh chống đỡ. Trương Húc nói chuyện, ta sẽ không làm giáo hoàng. Có điều, ta có thể giáo dục nàng. Đợi được nàng đến cảnh giới bán thần, sẽ rời đi. Na Lạp, Phất Lai Minh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Na Lạp ở Trương Húc nói ra, muốn cho Phất Lai Minh làm giáo hoàng thời điểm, đã bối rối. Phất Lai Minh sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng là có chút kích động. Phất Lai Minh lấy dũng khí, sư phụ, ngài tới làm giáo hoàng đi. Phía trên thế giới này, không có ai so với ngài thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trương Húc lắc lắc đầu, ngươi cũng bởi vì chính ngươi là cô gái mà kỳ thị chính ngươi sao? Phất Lai Minh không nói gì. Trương Húc nở nụ cười. Nữ tử, không thể so nam tử nhược. Ở ta biết thật nhiều thế giới, nữ tử cùng nam tử như thế, có thể làm hoàng đế, làm người lãnh đạo quốc gia. Tự nhiên, giáo hoàng, nữ tử cũng là có thể làm. Phất Lai Minh, nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Húc đón lấy nói rằng, không có cái gì có thể đúng thế. Trương Húc đối với những người kia nói rằng, nếu như các ngươi không ủng hộ Phất Lai Minh làm giáo hoàng, vậy ta liền mang theo Phất Lai Minh rời đi. Ai yêu làm giáo hoàng, liền để ai tới làm. Ngẫm lại, nàng nhưng là thuần túy quang minh thể chất. Mọi người lại bắt đầu do dự. Bọn họ hy vọng Phất Lai Minh làm thánh nữ, hy vọng Trương Húc làm giáo hoàng. Cái kia, giáo đình liền vững như bàn thạch. Thêm vào cái này thiên sứ 8 cánh, giáo đình sức mạnh sẽ là trước nay chưa từng có cường hãn. Thế nhưng, Trương Húc không muốn làm giáo hoàng. Trương Húc, nhường bọn họ bắt đầu cân nhắc, xem lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.